Võng du đại tướng sư. Chương 247, xảo trá người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Di Hoa cung tính là thứ gì? Nói khoác không biết ngượng. Nạp mạng đi, Đằng Nguyên Chính Trung nộ quát một tiếng. Song đao thẳng hướng Tả Dương trên đầu bổ tới. Lưỡi dao trên càng là lập lòe chói mắt đao khí. Vừa nhìn này hai đao uy lực liền không thể khinh thường. Huống chi hắn vẫn là level 50 tinh anh. Mà còn lại cái kia năm tên đông doanh đao khách cũng là level 40 tinh anh. Như vậy đẳng cấp, đối với Tả Dương loại này trước mặt chỉ có level 32 player tới nói. Đã xem như là nghiêm trọng vượt cấp. Bình thường player đừng nói là Đằng Nguyên Chính Trung. Coi như chỉ là đối mặt bên trong một cái đông doanh đao khách. E sợ cũng phải bỏ phí không ít khí lực. Hơi bất cẩn một chút sẽ chết. Chớ đừng nói chi là đồng thời tao ngộ nhiều như vậy người vây công. Nhưng Tả Dương không phải là bình thường player. Ha ha, đối mặt Đằng Nguyên Chính Trung cùng năm tên đông doanh đao khách trong tay lưỡi dao sắc. Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở mở ra Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết sau khi lập tức lại dùng hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, đỡ chiêu. Hắn cũng không có hy vọng xa vời chỉ cần dựa vào Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết liền đem đối phương đạn chết. Bởi vì, Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết, khí chiêu, nhu nạo nhẹ mạn, gả ngọc Di Hoa, hoa thần liễm liễm, phong lưu tận chiếm, vì là tự thân tăng thêm. Di Hoa, trạng thái, bị thương tổn lúc, 100. Thương tổn gặp do tự thân chu vi 20 mét bên trong tùy cơ một phe địch gánh chịu. Trạng thái kéo dài mấy năm giây. Hồi khí thời gian 15 giây. Trong phạm vi vô địch mới hoặc công kích tới nguyên không phải player thì lại sẽ không phát động hiệu quả. Chiêu thức từng dùng tới trình vì là hồng bá thể trạng thái. Chiêu này thức không cách nào trên không trung triển khai. Chú ý dấu móc bên trong nội dung. Thương tổn đàn hồi ở xung quanh không có chỗ hoặc là công kích tới nguyên không phải player thời điểm là sẽ không phát động. Thương tổn hay là muốn do chính hắn đến gánh chịu. Vậy thì quyết định này thực chính là một cái PvP chiêu thức. Đang cùng player, càng là không chỉ một player PK thời điểm mới có thể phát huy kỳ diệu. Mà tại đây loại cùng NPC trong chiến đấu, hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều. Tả Dương trời vừa sáng liền vẫn đang chăm chú cái này chiêu thức. Tự nhiên không thể không có chú ý tới chi tiết này. Mà hắn sở dĩ mở ra Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết, mục đích thực chỉ là muốn cái này chiêu thức phụ ra. Hồng bá thể, trạng thái. Bởi vì Đằng Nguyên Chính Trung cùng những này đông doanh đao khách sử dụng chiêu thức các có sự khác biệt. Hư chiêu thực chiêu đều có. Bất luận hắn làm phản ứng gì tiến hành ứng đối đều chắc chắn bị thương tổn. Bị thương tổn thì sẽ có được công kích cương trực. Nói không chắc còn kèm theo hắn mặt trái hiệu quả. Sau đó ở 6 người vây công bên dưới. Hắn chỉ sợ cũng gặp tiến vào một cái không cách nào hoàn thủ bị động hoàn cảnh. Thế nhưng có hồng bá thể tồn tại. Là có thể miễn dịch được công kích cương trực cùng hắn sở hữu mặt trái trạng thái. Đúng lúc làm ra phản kích. Sau một khắc, chèng, chèng, chèng, chèng. Đằng Nguyên Chính Trung cùng những này đông doanh đao khách nghiêm chỉnh huấn luyện. Tất cả mọi người đao võ sĩ đều cơ hồ trong cùng một lúc chém ở Tả Dương trên người. Bên trong 4 người dùng chính là thực chiêu. Bị hoa phi điệp vũ. Vô khuyết khắc chế. 4 người này trực tiếp bị đánh lui vài bước. Thân pháp trong nháy mắt bị phá đồng thời. Trên người lập tức xuất hiện sẽ bị lơ là nội ngoại công phòng ngự. Điệp vũ. Trạng thái. Bạch. Bạch. Bạch. Đằng Nguyên Chính Trung cùng một gã khác đông doanh đao khách thì lại dùng hư chiêu. Khắc chế hoa phi điệp vũ. Vô khuyết. 372, 365, 176, Phía trước hai cái hơi cao hơn thương tổn đến từ đằng nguyên chính trung song đao. Mà cái kia thấp hơn thương tổn chính là còn lại tên kia đông doanh đao khách. Xin chú ý, hồng bá thể thành công miễn dịch. Chảy máu, hiệu quả, người sẽ không phải chịu. Chảy máu, kéo dài trôi đi HP hiệu quả. Một cái gợi ý của hệ thống truyền đến đồng thời. Đồng thời chịu đựng 3 lần thương tổn tả dương nhưng là nguy nhiên bất động. Liền phảng phất những này lưỡi dao sắc căn bản không phải thiết ở trên người hắn bình thường. Không bị bất luận ảnh hưởng gì nhếch lên tay hoa. Động tác nước chảy mây trôi bình thường ra chiêu, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, xèo, phóc, chỉ kình nhắm thẳng vào một tên bị hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, phá thân pháp không cách nào né tránh đông doanh đao khách. Đằng nguyên chính trung giờ khắc này đã là vẻ mặt khẽ biến. Trơ mắt nhìn hồng nhạt chỉ kình tự tả dương đầu ngón tay bắn ra. Khá là không rõ lầm bầm lầu bầu lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao người này bị ta chém thương nhưng không đến nơi đến chốn làm như cảm quan hoàn toàn không có? Nhưng có thể duy trì thân pháp như thường ra tay. Hắn năm tên đông doanh đao khách cũng là một mặt kinh ngạc. Mà trả lời bọn họ. Nhưng là tùy theo cấp tốc nổ tung chỉ kình. Ầm. Không được, là khí chiêu. Còn có hậu chiêu. Đằng nguyên chính trung rốt cục ý thức được tả dương chiêu thức không giống bình thường địa phương. Vội vã tế lên khinh công nỗ lực chạy ra chỉ kình lan đến phạm vi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn trung quy vẫn là chậm một bước, liền hắn đều không thể tránh thoát. Hắn năm tên đông doanh đao khách thì càng thêm không cách nào tránh thoát. Những người này trong nháy mắt liền bị che ngợp bầu trời chỉ kình nuốt hết. Bất quá bọn hắn dù sao thấp nhất đều là level 40 tinh anh. Tự thân thuộc tính tuyệt đối không thể khinh thường. Bị ép chịu đựng này 4 liên tiếp nổ tung sau khi... Càng không một người mất mạng ở đây. Dù cho là thân bên trong. Điệp Vũ. Hiệu quả cái kia 4 tên đông doanh đao khách. Giờ khác này cũng còn sót lại 1/4 HP. Mà dù là như vậy. Sư phụ. Nhìn hình ảnh trước mắt. Khán bất kiến hạ thiên nhưng là đã có chút mê. Một đôi vô thần khinh thường nhìn tả dương bóng lưng. Lại có vẻ sáng lấp lánh. Thực liền ở lúc xế chiều. Nàng cũng đã ở trên diễn đàn nhìn thấy có quan hệ tả dương tin tức. Hoặc là phải nói là có quan hệ. Môn phái ám sát. Tin tức. Bởi vì ở môn phái ám sát. Sau khi kết thúc. Lập tức liền có rất nhiều may mắn tham gia cái này hoạt động. Player phủ ở nhổ nước bọt cái này hoạt động. Nhổ nước bọt Di Hoa Cung. Nhổ nước bọt Vô Khuyết Công Tử. Thậm chí nhổ nước bọt cái trò chơi này. Tổng kết lên liền một cái từ. Rác rưởi. Có điều này. Rác rưởi. Hai chữ. Nhìn như là một loại chửi rùa cùng sỉ nhục. Thế nhưng kết hợp trên những người player đối với mình trải qua tỉ mỉ miêu tả. Làm thế nào xem làm sao cũng giống như là đối với tả dương một loại tầng thứ cao nhất tán dương. Bởi vì quá biến thái. Bởi vì bị ngược quá thảm. Bởi vì căn bản là không có sức chống cự. Trò chơi trải nghiệm cực sai. Cho nên mới phải có như thế kịch liệt phản ứng. Bởi vì thực sự là quá oan uổng. Cảm giác đã sẽ không lại yêu. Có điều, trên diễn đàn cũng truyền lưu mặt khác một loại thuyết pháp. Cách nói này bị rất nhiều người tán đồng. Vậy thì là, Vô Khuyết công tử sở dĩ lợi hại như vậy. Là bởi vì thành tựu thay quyền cung chủ. Hệ thống điều chỉnh hắn thuộc tính. Vì lẽ đó công ty game nhất định phải bị cái nồi này. Thậm chí liền ngay cả khán bất kiến hạ thiên cũng thiếu chút nữa tin. Thế nhưng, đại giang hồ vận doanh đoàn đội biểu thị không phục. Bọn họ thật không làm chuyện loại này. Không những không có, rõ ràng còn hạn chế. Vô Khuyết công tử, phạm vi hoạt động được chứ? Không phải vậy những này player chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn được chứ. Mà thấy cảnh này sau khi khán bất kiến hạ thiên cũng bắt đầu biểu thị không phục. Hiện tại, môn phái ám sát, hoạt động đã kết thúc chứ. hệ thống hẳn là sẽ không lại cho Tả Dương điều chỉnh thuộc tính chứ. Nhưng trời đất chứng giám, mắt thấy là thật, Tả Dương rõ ràng muốn so với buổi chiều trên diễn đàn những tên kia miêu tả càng mạnh mẽ hơn được chứ. Khán Bất Kiến Hạ Thiên trong lòng tự hào cảm cùng cảm giác yêu Việt tự nhiên mà sinh ra. Sư phụ quả nhiên chính là sư phụ, không chỉ tướng thuật mạnh mẽ, liền ngay cả chơi trò chơi cũng không ai bằng. Cùng lúc đó, xèo, phóc, ầm, Tả Dương từ trước đến giờ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở đằng nguyên chính chung cùng những này đông doanh đao khách mới vừa đỡ lấy phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết sau khi, lập tức liền lại nối liền một chiêu khô mộc sinh hoa. Vô khuyết, nổ tung, a a a a, bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Cái kia bốn tên chỉ còn dư lại một phần tư HP đông doanh đao khách theo tiếng ngã xuống. Xèo, phóc, ầm, hoa tu điệp mang. Vô khuyết, nổ tung, xèo, phóc, ầm, phi hoa lạc diệp. Vô khuyết, nổ tung, a, còn sót lại một tên đông doanh đao khách cũng biến thành thi thể. Trong sân cũng chỉ còn sót lại đằng nguyên chính chung một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Duy trì thân thể ngửa ra sau được công kích cương trực trạng thái. Tự Tả Dương ra tay sau khi... Hàng này liền động đều không động tới một hồi. Hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại không tới một nửa HP. Phải biết, này nhưng là một cái hiện nay tuyệt đại đa số player thấy sau khi trên căn bản đều chỉ dám cách nhìn phía xa trên hai mắt level 50 tinh anh a. Không chỉ có như vậy. Người này trên người còn có mấy cái mặt trái trạng thái đây. Điệp mang, hoa cả mắt. Trong mắt xuất hiện bóng chồng, kéo dài 3 giây, phi hoa, nhân tồn tại, điệp mang, trạng thái, định thân trạng thái chuyển hóa thành trạng thái hôn mê, kéo dài 3 giây, hoa tẩn, thời gian dài không thể chống đỡ, bị hoa thần thất thức, vô khuyết lúc công kích sẽ bị hấp thụ nội lực. Hàng này đã hoàn toàn phế bỏ, Tả Dương vì là giao thớt, hắn chính là thịt cá. Mà lúc này giờ khắc này, trả lời ta mấy vấn đề, hay là ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Tả Dương nhưng cũng không sốt ruột giết chết hắn, trái lại cười nói, lời ấy thật chứ, đằng nguyên chính chung giờ khắc này không thể nhúc nhích, tự biết nếu là Tả Dương muốn lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Lập tức lại trong nháy mắt liền thay đổi trước thái độ, liền vội vàng hỏi. Ta Di Hoa Cung từ trước đến giờ nói 102. Tả Dương cũng không nghĩ đến người này như thế dễ dàng liền phục rồi nhuyễn. Gật đầu cười, mở miệng hỏi. Vấn đề thứ nhất, Tô Châu Thành trừ bọn ngươi ra ở ngoài. Là còn có hay không hắn tàn nguyệt vô song lưu người? Không có, những người còn lại phân biệt bị phái đi Yến Kinh, Kim Lăng, Lạc Dương cùng Thành Đô. Đằng nguyên chính chung như thực chất cười theo đáp. Vấn đề thứ hai, các ngươi ở bên trong nước giếng hạ độc có hay không có thuốc giải? Tả Dương lại hỏi, vấn đề này liền then chốt. Nếu như có thể trực tiếp muốn ra thuốc giải, sau đó mang cho người lão y sư kia, như vậy cái này tìm kiếm manh mối nhiệm vụ khẳng định liền tính là vượt mức hoàn thành rồi. Cũng tránh khỏi rất nhiều đến tiếp sau phiền phức. Chỉ tiếc, có đúng là có, đằng nguyên chính chung gật đầu thừa nhận, thế nhưng lập tức lại bổ sung nói rằng, chỉ bất quá chúng ta chỉ là trước khi tới sớm ăn vào thuốc giải, phòng ngừa chính mình trúng độc, thuốc giải phương pháp phối chế còn đều ở lại ta sư phụ trong tay. Được rồi, sư phụ ngươi nhưng là một cái gọi là Sato Kenshin người. Tả Dương hỏi lại, làm sao ngươi biết? Đằng nguyên chính chung sững sờ, kinh ngạc nhìn Tả Dương, không có quan hệ gì với ngươi. Một vấn đề cuối cùng, sư phụ ngươi hiện tại thân ở nơi nào? Tả Dương lạnh lùng nói, chuyện này, ta sư phụ từ trước đến giờ hành tung bất định, liền ngay cả ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Thế nhưng là lại ở khắp mọi nơi. Ta làm bất cứ chuyện gì hắn đều có thể rất nhanh biết. Nếu như có dặn dò gì, hắn cũng hầu như có thể thông qua thư tín liên lạc với ta. Ta là thật sự không biết, tuyệt đối không phải hết sức ẩn giấu. Xin mời tin tưởng ta. Đằng Nguyên Chính Trung cười khổ nói. Nhưng thấy Tả Dương chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là có chút không vui. Giờ khắc này hắn vừa vặn không còn mê muội đã có thể di chuyển. Liền lại vội vã từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tín giao cho Tả Dương trên tay. Lấy lòng xin thề đạo. Ngươi xem, đây là hắn lần gần đây nhất gọi người đưa tới thư tín. Nó có thể ta nói đều là thật sự. Tuyệt không nửa câu lời nói dối. Rất tốt, Tả Dương cười híp mắt tiếp nhận thư tín. Nhưng là tay hoa hơi một vểnh, bỗng nhiên lại là một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết bắn về phía Đằng Nguyên Chính Trung. Xèo, phốc, ầm, giữa hai người khoảng cách quá gần. Đằng Nguyên Chính Trung có hoàn toàn không nghĩ đến Tả Dương lại đột nhiên làm khó dễ. Không có phòng bị bên dưới tự nhiên là lập tức trúng chiêu. Thân pháp bị phá đồng thời vừa giận vừa sợ. Tức giận chửi ầm lên lên. Người đồ vô liêm sỉ kia. Người đã nói không giết ta. Vì sao lại lật lọng? Lẽ nào Trung Nguyên Võ Lâm liền đều là ngươi loại này xảo trá đồ? Di Hoa Cung đã là như thế nói một không hai. Chấm chấm, sau một khắc, bạch, Tả Dương từ lâu nhảy lên một cái. Trước đây dùng tương đương thuận lợi độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục trực tiếp đá vào hàng này mặt gấu bên trên. Ầm, một mực hắn ngoài miệng còn nói năng hùng hồn. Có lý có chứng cứ đảo. Là ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ nói cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Hơn nữa, ta thật sự rất chăm chú cân nhắc qua. Cuối cùng vẫn cảm thấy ngươi không thể không chết. Dù sao, ta trước còn nói quá muốn để cho các ngươi có đi mà không có về. Nếu như thật thả ngươi đi rồi. Vậy ta nhưng là thật thành xảo trá đồ. Ngươi nói đúng chứ? Ba chân nương theo tiếng nói đá xong. Người, Đằng Nguyên Chính Trung dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Trong miệng một ngụm máu tươi dâng trào ra. Cũng không biết đến cùng là bị tức vẫn bị đạp. Có điều Tả Dương đúng là cảm thấy hẳn là bị tức. Dù sao trước hắn này tố chất ba đá liên tục đã không biết đạp bao nhiêu người. Thổ huyết cũng là một cái như vậy. Duy nhất một cái. Ngay lập tức, không đợi Đằng Nguyên Chính Trung rơi xuống đất. Xèo, phóc, rầm, đã hồi khí xong xuôi phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, cũng thuận theo đuổi tới. Thương tổn kinh người bốn liên tiếp nổ tung sau khi. A, một thân kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Tả Dương xem cũng không liếc hắn một cái. Chỉ là tự mình tự mở ra cái kia phong thư tín đọc lên. Chỉ tiếc này phong thư tín ở trong thực cũng không đặc biệt gì tin tức có giá trị. Chỉ là tỉ mỉ sắp xếp lần này tản bệnh dịch chi độc kế hoạch. Viết rõ muốn thông qua phương thức này khiến Trung Nguyên Võ Lâm không có sức chống cự. Do đó cuối cùng chế bá toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm Xuân Thu Đại Mộng. Mà ở thư tín cuối cùng, ký tên chính là Tả Dương sớm đã biết. Sato Kenshin, thu hồi thư tín. Tả Dương tìm này mấy cái đông doanh đao khách thi thể. Cũng không tìm được cái gì vật có giá trị. Liền lại mang theo vẫn đang bốc lên các vì sao mắt khán bất kiến Hạ Thiên tiến vào tòa kia hai tầng tòa nhà nhỏ tìm tòi một phen. Cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Có điều cho dù là như vậy, nhiệm vụ cũng nên tính là hoàn thành rồi. Hắn liền chỉ được cùng khán bất kiến Hạ Thiên một đạo đi đến y quán tìm kiếm cái kia họ Thẩm lão y sư giao phó nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, y quán hậu viện, Sato Kenshin, lão y sư xem qua thư tín sau khi. Lúc này liền lộ ra một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Làm sao, người biết người này? Tả Dương cùng khán bất kiến Hạ Thiên kinh ngạc nhìn hắn. Nhận thức. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa không chỉ là ta biết, Thế hệ trước ở trong có tiếng vọng võ lâm nhân sĩ cũng có thật nhiều người biết danh tự này. Lão y sư gật đầu một cái. Lập tức loát râu dê êm tai nói. Người này là Đông Doanh nhân sĩ. 30 năm liền tới quá Trung Nguyên. Ỷ vào Trung Nguyên các phái đối với Đông Doanh đao pháp không biết gì cả. Không ngừng khiêu khích các đại môn phái. Rất càn rỡ. Cuối cùng, hắn tàn nhẫn hành vi gây nên võ lâm công phẫn, cách chương.